Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bình thường đều hợp thành một nhóm ra ngoài săn thú, phân công rõ ràng, có người tìm con mồi, có người tấn công, có người vận chuyển. Mỗi ngày đều có rất nhiều người trong trung tâm thành phố chờ tập trung thành nhóm. Ngày mai chúng ta đi theo họ, hấp thụ nhiều năng lượng một chút, Thiên Bích và Tiểu Đường cũng có thể nhanh khỏe một chút. Liễu Phong Vũ gật đầu, được. Đường Nhạn Khâu có chút ngượng ngùng, Tùng Hạ, cảm ơn anh. Đừng khách khí, chuyện nên làm mà. Không, Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng, tất cả mọi chuyện, từ toàn bộ khu công nghiệp đến cá nhân tôi, đều phải cảm ơn sâu sắc mọi người. Thật ra ngay từ đầu, đối với yêu cầu của các anh muốn tôi cùng đến Bắc Kinh, tôi có chút mâu thuẫn, bởi vì tôi rời nhà đã nửa năm, thế giới biến hóa nhiều như vậy, tôi rất muốn về nhà, ở bên cạnh gia đình, chỉ là không thể bỏ lại khu công nghiệp được, họ đã từng cứu tôi một mạng. Thế nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, để thực hiện lời hứa với tôi, các anh không ngại cực khổ, đã nỗ lực nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, tôi cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, cố gắng hết sức hộ tống các anh đến Bắc Kinh. Nửa năm trước tôi đã rời nhà, vốn định đi khắp nơi vừa du lịch vừa tu luyện, bây giờ với tôi mà nói đúng là càng thêm gian khổ, nhưng tu luyện cũng càng có hiệu quả. Tùng Hạ cười, Tiểu Đường, chúng tôi hiểu tính cách của cậu, hơn nữa, cho dù không phải vì cậu, chúng tôi và khu công nghiệp cũng coi như có duyên, còn cần săn của họ nữa, đảm bảo sự bình an của họ là chuyện mà chúng tôi phải làm, cậu nghìn vạn lần đừng giữ gánh nặng trong lòng. Đường Nhạn Khâu dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên nghị, chính khí nghiêm nghị. Tùng Hạ từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng, trong nhóm của họ rốt cuộc đã có người bình thường. Rạng sáng ngày hôm sau, Tùng Hạ định đi săn thú với Liễu Phong Vũ, không ngờ vừa ra đến cửa đã đụng phải Trần Thiếu, còn có giáo sư Vương và hai mỹ nữ đã gặp hôm qua. Tùng Hạ và Trần Thiếu nhìn nhau, hai người cũng coi như bình tĩnh. Từ xã hội văn minh đến tận thế, Trần Thiếu vẫn luôn là con ông cháu cha đã quen nhìn cảnh sóng to gió lớn. Còn Tùng Hạ biết bây giờ mình không có nguy hiểm, thậm chí Ban Thanh Nham còn định mượn sức của họ, cho nên cậu không sợ hãi. Trần Thiếu cười cười, lại gặp nhau rồi. Tùng Hạ châm chọc, may là còn sống, nếu không tôi cũng không còn cơ hội gặp lại ngài. Trần Thiếu cười, hai chúng ta nói chuyện không phải làm gián, lại nói tiếp, ngoài trừ ông già tôi, cậu là người đầu tiên cưỡi trên người tôi đấy, cũng coi như có duyên với nhau. Cậu đã lợi dụng chúng tôi đáp lễ cậu một chút. Cậu vui vẻ, tôi đã chết 6 người anh em, tính thế nào cũng là tôi thiệt, cậu nói có đúng hay không? Thảo luận xem ai được lợi ai chịu thiệt căn bản không có chút ý nghĩa gì hết, Ban Thanh Nham chỉ tổn thất 6 người đã diệt trừ được đại họa trong đầu, nếu không có Thành Thiên Bích giết Triệu Tiến, hắn có thể nhẹ nhàng thu được Ban Hồng Uy vào trong tay như vậy sao? Mọi người đều biết, Tùng Hạ cũng không muốn nói nhảm với hắn, trong lòng cậu nghĩ Trần Thiếu nham hiểm lão luyện, mình sao nói thắng hắn được, chi bằng nói thật. Chẳng biết Trần Thiếu đến đây là có chuyện gì. Trần Thiếu nói, đi cùng giáo sư Vương tới thăm cậu bạn kia của cậu một chút, miệng cậu ta đúng là kín kẻ, ngay cả tên cũng không chịu nói, hỏi được câu nào cũng bảo đến tìm cậu nói chuyện, cho nên tôi tới tìm cậu nói chuyện. Này, mấy người định đi đâu? Liễu Phong Vũ không nhịn được nói, săn thú. Săn thú? Sao phải đi săn, mấy người vẫn thiếu ăn ư? Trong hai ngày này người của Ban Thanh Nham đã tặng cho họ không ít đồ ăn, quả thật tạm thời họ ăn mặc không lo, có điều, những thứ kia đều là cho họ, người của khu công nghiệp chỉ thuận tiện ăn theo chút hào quang mà thôi. Tùng Hạ nói, tôi đi săn thú cho những người khác. Bọn họ ư, hơn 100 nhân khẩu, tôi không quản được, hơn nữa, cậu cũng không có khả năng liên tục lo đến chuyện ăn uống của họ, hãy để họ tự làm việc, số người đi ra ngoài săn thú có rất nhiều người là người thường, không phải lo cho họ. Không chết đói được đâu. Tùng Hạ lạnh nhạt nói, chuyện này cũng không cần Trần Thiếu phí tâm, nếu ngài có việc thì chúng ta nói chuyện, nói xong chúng tôi sẽ đi. Trần Thiếu lạnh lùng cười, dẫn người vào nhà. Giáo sư Vương mang theo hai người phụ nữ kia tới xem bệnh cho Thành Thiên Bích, Tùng Hạ dẫn Trần Thiếu vào một gian phòng khách. Trần Thiếu lập tức đi thẳng vào vấn đề, các cậu kế tiếp có dự định gì không? Tùng Hạ nhíu nhíu mày, không trả lời ngay. Đừng nói cho tôi biết các cậu định an cư lạc nghiệp ở Trùng Khánh nhé. Thứ nhất, các cậu không có chung đường đi với những người ở khu công nghiệp, tôi tin mục tiêu của các cậu cũng không phải Trùng Khánh. Thứ hai, tôi cũng sẽ không cho các cậu ở Trùng Khánh. Tùng Hạ nói, chúng tôi không có dự định ở lại Trùng Khánh. Vậy là được rồi, các cậu định đi đâu? Bắc Kinh phải không? Rất nhiều người đều định đến Bắc Kinh. Tùng Hà gật đầu, cũng không giấu giếm. Trần Thiếu cười ha ha, quả nhiên đều chạy đến Bắc Kinh, tôi thấy rất khó hiểu, các cậu vừa tới Trùng Khánh đã gây ra những chuyện đao to búa lớn dứt khoát như thế, rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào Trần Thiếu không đoán ra được? Nhìn biểu hiện thì hình như vì khu công nghiệp, nhưng tôi thật sự rất khó tưởng tượng, bằng sức mạnh của các cậu, sao lại bị những người đó cản trở? Chúng tôi chính xác là vì người của khu công nghiệp. Họ đã dùng xăng thuê chúng tôi, muốn chúng tôi đưa họ đến Trùng Khánh an toàn, không ngờ đến Trùng Khánh rồi mới phát hiện, gã đầu trọc là người của Ban Hồng Uy, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, cho nên chúng tôi muốn nhổ cỏ nhổ tận rễ. Trần Thiếu huýt sáo một tiếng, đúng là trượng nghĩa. Tôi thích người tốt luôn khiến tôi nhớ tới thời đại thoải mái trước đây. Tùng Hà lắc đầu, chúng tôi không phải người tốt, cũng không phải kẻ xấu, chỉ là người thường muốn dãy dụa sống tiếp trong tận thế mà thôi. Trần Thiếu nói, mục đích của mấy người, tôi có thể chấp nhận, người của Ban Hồng Uy, kẻ chết kẻ bỏ chạy, bây giờ phần lớn khu ở Trùng Khánh đều thuộc phạm vi thế lực của tôi. Chỉ cần tôi không động đến người của khu công nghiệp, những người khác cũng sẽ không động vào, đương nhiên, đối với họ, tôi không có chút hứng thú nào. Tùng Hải nhìn hắn thật sâu, như vậy vô cùng cảm kích Trần Thiếu. Có điều, trước khi đi, các cậu còn phải làm chút chuyện cho tôi. Tùng Hà kiên định nói, chúng tôi tuyệt đối không vì ngại mà khiêu chiến với hội băng sương, tuy chúng tôi có lời hứa với người của khu công nghiệp, nhưng mạng sống của chúng tôi vẫn quan trọng hơn. Trần Thiếu cười ha ha, yên tâm, tôi biết các cậu không ngốc, sao tôi lại yêu cầu chuyện này cơ chứ? Hơn nữa, bằng sức của các cậu cũng chưa chắc giết được hắn, nếu hắn không chết, lại tới ám sát tôi cũng không chắc có sống được đến hôm sau hay không. Vậy ngài muốn chúng tôi làm gì? Lão đại hội băng sương cảm thấy rất hứng thú với người bạn đã giết Triệu Tiến của cậu, muốn gặp cậu ta một lần, tôi không muốn ngăn cản, bởi vì nếu hắn muốn gặp thì nhất định có cách để gặp, không bằng thoải mái gặp nhau. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ mong lúc mấy người gặp mặt, tiết lộ chuyện các cậu đứng về phía tôi là được. Tùng Hạ cười nhẹ nhàng, lẽ nào với thế lực Trần Thiếu còn phải sợ lão đại hội băng sương? Trần Thiếu lắc đầu, ánh mắt thâm sâu khó dò, tôi không nhìn thấu gã Ngô Du đó, tuy hắn vẫn thể hiện không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, hơn nữa vô cùng biết điều, nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi đã gặp hắn một lần, trên người hắn, tôi ngửi được một mùi vị giống tôi. Mùi vị đó như thế nào? Giả tâm, ánh mắt Trần Thiếu lạnh như băng, giả tâm của một người đàn ông. Tôi không dám xác định có phải do tôi nhìn lầm hay không, nhưng trực giác nói cho tôi biết, người đàn ông này không phải kẻ an cư một góc, vui vẻ hưởng thụ. Hay nên nói rằng, bất kỳ một người đàn ông mạnh mẽ nào cũng sẽ không muốn sống cuộc sống tầm thường. Nếu thật sự có người như vậy thì đó là thánh nhân. Còn phần lớn đều chỉ là người phàm. So với Ban Hồng Uy, tôi lo lắng về hắn hơn, tôi vẫn luôn tìm người giám sát hắn, tôi nghĩ hắn cũng biết, cho nên hành sự vô cùng cẩn thận, thậm chí đôi khi tận mấy ngày cũng không bước chân ra khỏi nhà. Duy chỉ có lần này, đây là lần đầu tiên hắn có biểu hiện khác thường, có hành động hoàn toàn khác với 3 tháng hắn đến Trùng Khánh này, hắn cảm thấy hứng thú với một người lạ đã giết Triệu Tiến, không cần biết điều đó xuất phát từ mục đích gì, tôi đều phải nắm chắc chuyện này trong lòng bàn tay. Tùng Hà suy nghĩ một chút, chuyện này tôi không làm chủ được, tôi phải thương lượng với bạn bè của tôi, sau đó sẽ trả lời ngài. Trần Thiếu nói, tôi cũng không vội, dù sao thì cậu bạn kia còn vết thương chưa lành, ít nhất cũng phải dưỡng thương nửa tháng. Tôi chờ câu trả lời thuyết phục của cậu, có điều tôi nghĩ rằng, cậu sẽ đồng ý. Tùng Hà trầm mặt. Xem ra lúc này, họ chỉ có thể đồng ý. Đây dường như là một chuyện có chi phí rất thấp, nhưng có thể đảm bảo cho người của khu công nghiệp được sống bình an. Hơn nữa, họ cũng có thể an tâm ra đi, thế nhưng, ý nghĩa ẩn phía sau chuyện này, bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra được, có lẽ chỉ có Trang Nhiêu mới phân tích được sâu hơn, cho nên, cậu phải chờ Trang Nhiêu trở về. Nghĩ đến Trang Nhiêu, Tùng Hạ lại thấy đau đầu. May là hôm qua khi cậu tỉnh thì Trang Nhiêu không có ở đó, bởi vì khi đó cậu đang nổi nóng. Nếu Trang Nhiêu ở đó, họ có thể sẽ có xích mích. Bây giờ cậu đã mất một ngày để tỉnh táo, cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Trang Nhiêu, có lẽ Trang Nhiêu có suy nghĩ của mình, sẽ giải thích cho cậu biết, mặc kệ thế nào, cậu vẫn muốn Trang Nhiêu có thể thật lòng coi họ là bạn, bởi vì họ cần Trang Nhiêu, rất cần. Vừa vặn lúc này, mỹ nữ tóc dài đi xuống, dùng giọng nói dịu dàng nói với Tùng Hạ, Hạ tiên sinh, trị liệu kháng khuẩn đã kết thúc, bây giờ người khác có thể vào thăm bạn của ngài.

Nhất là chuyện anh có thể hấp thu năng lượng đã mở rộng tư duy của tôi về phương diện này, cho nên những nhà khoa học bình thường, tuy họ rất thông minh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, còn tôi lại nghĩ tới. Hơn nữa kết hợp với phương pháp hấp thu năng lượng của anh, tôi thậm chí còn để tâm đến một số thứ trên lý thuyết. Nếu tôi có thể có suy đoán như vậy người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh, họ nhất định đã giải phẫu vô số dị nhân, sớm muộn gì họ cũng sẽ có suy đoán như vậy. 76. Thiên mã hành không, ngựa thần lướt gió tung mây, một cách ví vung chỉ ý tưởng bay xa. Nếu như năng lượng thật sự có thể lấy ra, Tùng Hạ đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vẻ mặt Trang Nghiêu có chút nặng nề, nếu năng lượng thật sự có thể được lấy ra, như vậy nói ngược lại, năng lượng cũng có thể bị hấp thu, nếu như lý luận này là thật thì nói cách khác, giả sử có nhiều người như anh, đối với nhân loại mà nói, đúng là thảm họa lớn hơn. Tùng Hạ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Một thành phố núi hoang vu, mấy chục vạn nhân khẩu ít ỏi cũng đã tranh đấu gay gắt như thế, ngày nào cũng tràn đầy giết chóc và cướp đoạt, nếu như ngay cả năng lượng cũng có thể cướp đoạt, như vậy những kẻ muốn trở nên mạnh mẽ sẽ không ngừng cướp đoạt năng lượng của con người và các sinh vật khác, đến lúc đó, không cần những sinh vật khác ăn mòn không gian sinh tồn của loài người sẽ tự giết lẫn nhau, sau đó dần dần diệt vong. Đây là sự tàn nhẫn đến nhường nào? Trang Nghiêu nói, tôi không muốn chuyện này trở thành sự thật. Nhưng tôi có một dự cảm, tôi không ngăn cản được nó. Bên phía Bắc Kinh, họ đang đi đầu trong thời đại khủng khiếp này. Tùng Hạ thở dài một hơi, không thể kiềm chế thân thể ớn lạnh, sắc mặt ai nấy ở đây cũng có chút khó coi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Có bao giờ tâm trí của hắn lại trở nên dễ dàng dao động như vậy? Trang Nghiêu nhìn họ một chút, nếu chúng ta đến Bắc Kinh thì sẽ phải đối mặt với tình huống này. Như vậy chúng ta nhất định phải sớm lo liệu trước, bởi vì bất kỳ ai ở đây đều có thể trở thành miếng mồi năng lượng cho người khác, đến lúc đó không phải là chuyện chúng ta an phận thủ thường là có thể đảm bảo bình an. Sắc mặt Đường Nhạn Khâu hơi tái đi, thở dài, quá hiểm ác. Tiếp theo, tôi sẽ nói thu hoạch lớn thứ hai của tôi, Trang Nghiêu nói, là về động đất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó. Trang Nghiêu nói, ông giáo sư già kia nói cho tôi biết. Khoảng một tháng trước khi xảy ra trận động đất, từng có một đội nghiên cứu khoa học của Bắc Kinh và quân đội tạo thành một đoàn thám hiểm đến Gôn Múc, khi đến Trùng Khánh thì đã ở lại đây trong một khoảng thời gian ngắn. Sắc mặt Thiên Bích hơi thay đổi, song lập tức khôi phục như thường. Nhưng nét mặt đó dù cực kỳ nhỏ, sự biến hóa chỉ có một chút thay đổi cỏn con cũng bị Trang Nghiêu mẫn cảm bắt được, nó híp mắt lại, bổ sung, bởi vì lúc đó ở Trùng Khánh đang làm công cụ nghiên cứu tế bào gốc của Nhật Bản. Từng nhiều lần mời chuyên gia ở Bắc Kinh thảo luận, lúc đó trong số người được mời có hai người ở trong đoàn thám hiểm đó, cho nên họ tới Trùng Khánh, sau ba ngày ở Trùng Khánh mới từ đây đi đến Gôn Múc. Lúc đó, một nhà khoa học trong nhóm thám hiểm là bạn tri kỷ nhiều năm của lão giáo sư, từng âm thầm tiết lộ mục đích của nhóm khi đến Gôn Múc, nói là phát hiện ra nguồn sinh lực khổng lồ kiểu mới, là một phát hiện vĩ đại có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Tuy ông ta nói rất mơ hồ, nhưng rất hiển nhiên, nguồn sinh lực mà họ đã phát hiện ra chính là năng lượng vô thuộc tính. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối thuộc về bí mật tối cao, dù nhà khoa học kia bí mật tiết lộ cho lão giáo sư, ông ta có lý do gì lại nói cho cậu biết. Trang Nghiêu cười nhạt một cái, trong lúc tận thế, để tra rõ nguyên nhân trận động đất, chí ít thì ở Trùng Khánh, chuyện này đã không còn là bí mật ở sở nghiên cứu nữa, dù sao thì chuyện lúc đó đoàn thám hiểm đến Gôn Múc có rất nhiều người biết. Tôi nghĩ họ tuyệt đối không ngờ rằng, khi đến Gôn Múc lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, lúc đó chỉ ông mục đích thám hiểm mà đi thôi, cho nên chỉ giấu giếm mục đích, không giấu giếm hành trình. Sau khi họ đi một tháng thì động đất xảy ra, rất khó khiến người ta không liên tưởng hai chuyện này lại với nhau. Có điều đối với người ngoài là tôi đây mà nói, chuyện này vẫn coi như không tiện để lộ, cho nên tôi đã tiến hành một vài ám chỉ với đầu óc ông ta, hàn huyên với ông ta trong ba tiếng, để ông ta từ từ buông lơi cảnh giác. Ông ta mới miễn cưỡng lộ ra vài câu. Tùng Hạ nói, cho dù họ đến Gôn Múc để khai quật năng lượng vô thuộc tính, nhưng cũng không thể chứng minh họ có liên quan đến trận động đất được, trận động đất cũng không phải vì thế mà tạo thành. Không sai, họ không thể gây ra trận động đất, nhưng năng lượng vô thuộc tính thì có thế. Năng lượng vô thuộc tính có thể thay đổi giống gen của toàn thế giới trong một khoảng thời gian ngắn, vậy thì một trận động đất thì có là gì? Tùng Hạ trầm tư, nếu là như vậy, chẳng lẽ là họ đã tạo ra sự bùng nổ năng lượng vô thuộc tính, Trong đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng thở dài xa xưa già nua khi lần đầu tiên cậu tiến vào hư không trong ngọc cổ, giọng nói kia đã nói, tỉnh lại rồi, rốt cuộc nó đã tỉnh lại rồi. Là cái gì đã tỉnh lại? Lẽ nào giọng nói kia ám chỉ năng lượng vô thuộc tính đã thức tỉnh? Trang Nhiêu nói, bất luận năng lượng gì cũng có thể bị kiểm tra đo lường ra, mà nguồn sinh lực khổng lồ do đoàn thám hiểm tra ra chắc là ngọc con rối, tôi đoán rằng, ngọc con rối là một cái lọ chứa đựng năng lượng vô thuộc tính. Tượng thông tin mà Đường Nhạn Khâu biết quá ít, nghe họ nói chuyện mà như lọt vào trong sương mù, thế nhưng vẫn bắt được một vài tin tức quan trọng. Tùng Hạ lẩm nhẩm, cho nên, động đất xảy ra có liên quan đến việc khai quật ngọc con rối. Không sai, nhất định có liên quan. Liễu Phong Vũ đột nhiên hỏi, có tin tức gì về đoàn thám hiểm kia không? Trang Nhiêu lắc đầu, chuyện này thì không biết. Nếu như đoàn thám hiểm ấy vẫn chưa rời khỏi Gôn Múc thì đã chết từ lâu rồi, nếu không chết do trận động đất thì chết do bị sinh vật biến dị bắt giết. Không ai có thể tưởng tượng, nơi vốn là tâm địa chấn tỉnh Thanh Hải, bây giờ đã biến thành địa ngục như thế nào. Đường Nhạn Khâu cười khổ, chuyện mọi người nói, tôi nghe nhưng không hiểu lắm. Tùng Hạ nhẹ giọng nói, lát nữa Liễu ca nói lại cho cậu là được. Liễu Phong Vũ kêu lên, dựa vào cái gì mà bảo anh giải thích cho hắn. Anh mở miệng nói một câu quảng cáo 7 chữ hết 200 vạn, 77 đấy. 77, theo tỷ giá hiện nay thì một CNY 3460 VND, vậy giá các C quảng cáo của LV là hơn 6 tỷ 900 triệu VND. Trang Nhiêu lường hắn một cái, bây giờ anh có ném 200 vạn ra đường cũng chẳng có ai thèm. Tùng Hà cười nói, Liễu ca, anh xem, em chăm sóc Thiên Bích, Trang Nhiêu thì nhất định cũng có chuyện gì phải làm, chỉ có anh là nhàn rỗi thôi. Anh có rảnh rỗi đâu, anh muốn đi ngủ. Tùng Hà khẩn khoản nhìn hắn, Liễu ca. Liễu Phong Vũ không nhìn được nói, biết rồi, phiền muốn chết. Đừng Nhạn Khâu vẻ mặt bất đắc dĩ. Trang Nhiêu nói, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách lấy cho được một mảnh ngọc con rối, tôi nghĩ đồ chơi kia có thể giải đáp rất nhiều vấn đề. Tùng Hà nói, về chuyện này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Một mảnh ngọc con rối không hữu dụng kia cường hóa đã khiến Triệu Tiến lợi hại như vậy những người đã được ngọc cường hóa, chúng ta rất khó tưởng tượng sức mạnh của họ, nếu không phải tất yếu, chúng ta đừng xông pha nguy hiểm. Trang Nhiêu nói, tôi không thể ép buộc các anh, nhưng các anh hãy ngẫm lại chuyện tôi nói năng lượng có thể bị hấp thu đi. Tôi vẫn dùng câu nói kia, các anh quá ngây thơ, chờ có ngày các anh phát hiện, các anh cần chủ động trở nên mạnh mẽ. Vì muốn trở nên mạnh mẽ sẽ cần chủ động khiêu chiến, không cần tôi nói, các anh cũng sẽ đi xông pha nguy hiểm, hơn nữa tôi có niềm tin vững chắc rằng ngày này sẽ không còn quá xa xôi, chậm nhất là chờ đến khi chúng ta đến Bắc Kinh, các anh sẽ phải đối mặt. Mong rằng khi đến lúc đó, các anh sẽ không còn lằng nhằng như vậy nữa, nếu không thì tôi sẽ rất nhức đầu. Tùng Hà thở dài, chuyện này, trên đường đi chúng ta thương lượng sau nhé. Bây giờ chúng ta nên giải quyết tốt những vấn đề còn lại ở nơi này đã. Thành Thiên Bích nói, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên băng kia muốn gặp riêng tôi hay gặp chúng ta? Gặp riêng cậu, Tùng Hạ nói, nhưng tôi đã từ chối, vết thương của cậu còn chưa lành, ngộ nhỡ hắn gây bất lợi cho cậu thì làm sao bây giờ, cho nên chúng ta cùng đi. Trang Nhiêu gật đầu, trong hai ngày này hai người các anh dưỡng thương, chúng tôi ra ngoài thành tìm vào sinh vật biến dị cho Tùng Hạ hấp thu. Chờ tôi làm vài chuyện ở sở nghiên cứu xong, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Tùng Hà nói, được rồi, tôi còn chưa nói cho cậu biết, tôi đã cảm giác được hạt nhân năng lượng của mình, bây giờ có thể tự mình tu luyện, tuy tốc độ chậm rãi, thế nhưng dù sao cũng là của mình. Trang Nhiêu ánh mắt sáng ngời, tốt, nó nhìn Đường Nhạn Khâu một chút, nói với Liễu Phong Vũ, chuyện tu luyện của anh ta cũng giao cho anh, so với chuyện cả ngày nằm dài không có gì làm, không bằng để mình trở nên mạnh mẽ. Trong mắt Đường Nhạn Khâu thoáng hiện ánh sáng, tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Liễu Phong Vũ đứng chắp tay, được rồi đừng hỏi nữa, lát nữa tôi sẽ dạy cậu. Tùng Hạ nói, Tiểu Đường, cậu phải thề với chúng tôi, nội dung câu chuyện ngày hôm nay, cùng những chuyện Liễu ca sẽ nói cho cậu biết, tất cả đều phải giữ bí mật. Đường Nhạn Khâu nghiêm túc nói, tôi xin thề, tuyệt không tiết lộ nửa câu. Trang Nhiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên. Tôi còn muốn đến sở nghiên cứu nữa, Tùng Hạ, anh phụ trách liên hệ với Trần Thiếu bàn chuyện gặp Ngô Du. Trần Thiếu muốn an bài, đã như vậy thì cứ để hắn an bài, có điều trước hết để cho Thành Thiên Bích hồi phục vài ngày rồi hãy nói. Tôi hiểu rồi. Sau khi Trang Nhiêu đi rồi, Thành Thiên Bích nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, đừng coi nó là trẻ con nữa, chúng ta đều phải cẩn thận. Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng, không nói gì. Tùng Hà không muốn để họ cứ lúng túng như thế mãi, bèn nói, ngồi nửa ngày cậu cũng mệt rồi phải không, về phòng nghỉ ngơi đi. Thành Thiên Bích đứng lên, đi về phòng mình. Tùng Hà bảo người của khu công nghiệp mang lên một ít hoa quả do Ban Thanh Nhàm đưa tới, ngồi bên giường Thành Thiên Bích gọt táo cho hắn. Thành Thiên Bích nằm trên giường, hô hấp ổn định, vết thương hơi nứt ra, trên băng gạc có vết máu đỏ sẫm, Tùng Hà nhìn màu máu kia đặc biệt chói mắt. Cậu muốn tìm vài câu chuyện để thư giãn một chút, vì vậy nói, đã lâu không được ăn táo phải không? Họ không chỉ có táo, còn có nho và dưa hami, tôi cũng bảo người đưa lên rồi, cậu ăn nhiều một chút. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng gật một cái, lẳng lặng nhìn Tùng Hà, đôi mắt sâu sắc mà sáng ngời. Tùng Hà dùng tâm xiên vào miếng táo, đưa tới bên miệng Thành Thiên Bích, nào. Thành Thiên Bích há mồm nuốt vào, nói nhạt, không tồi. Tùng Hà cười nói, cậu phải nên có vẻ mặt gì đó chứ, khó có dịp có những thứ này mà. Thành Thiên Bích nhìn lên trần nhà, trầm mặc một hồi lâu mới nói, tôi có chút lo lắng. Về những chuyện Trang Nhiêu nói ư, Tùng Hà quay đầu nhìn cameras, vô ý thức giảm thấp âm lượng xuống. Đúng, giống như nó nói, nó có thể nghĩ đến, người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh cũng có thể nghĩ đến. Tùng Hà nghiêm trọng nói, tôi cũng lo, thật ra tôi còn hơi sợ, cậu cười khổ một tiếng, có điều sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Thành Thiên Bích thấp giọng nói, nếu chúng ta đến Bắc Kinh, không thể sống cuộc sống săn thú làm ruộng. Tùng Hà ngẩn người, hôm qua cậu cũng chỉ mơ mộng một chút, cũng không dám ôm hy vọng gì, dù sao thứ mà tai họa vô tình này đã phá hủy nhiều nhất chính hy vọng. Cậu không ngờ Thành Thiên Bích vẫn còn nhớ rõ. Tùng Hà thấy trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói, nếu có thể, tôi rất hy vọng chúng ta có thể sống yên bình như vậy, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, bao gồm cả chuyện Trang Nhiêu nói. Thành Thiên Bích gật đầu, vậy là tốt rồi. Tùng Hà từ trong khẩu khí của hắn nghe ra một sự đau thương không tả, không phù hợp với tuổi trẻ vô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có của Thành Thiên Bích. Hai người lại hàn huyên vài câu, bởi vì có cameras ở đây nên không thể nói thêm chuyện gì. Sau khi ăn xong hoa quả, Tùng Hạ ngáp một cái. Thành Thiên Bích nói, anh mệt à? À, không sao. Nằm lên nghỉ ngơi một chút đi, Thành Thiên Bích nhẹ nhàng dịch vào trong. Tùng Hạ ngẩn người, mặt lập tức hơi nóng nóng, ở đây á? Thành Thiên Bích thản nhiên nhìn cậu, đúng vậy. Tùng Hạ đột nhiên nhớ tới trong cuộc hành trình này, hai người vẫn luôn ngủ trên một giường, bắt đầu từ khi gặp phải con khỉ trong nhà dân rồi đến biệt thự của Trang Nhiêu, để tiết kiệm tài nguyên nên họ luôn cùng ăn cùng ngủ. Chuyện cho tới bây giờ, sao cậu còn ngượng ngùng ở đây cơ chứ? Tùng Hạ bởi vì suy nghĩ miên man của mình mà thấy hơi phiền muộn, cậu cởi giày, bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Thành Thiên Bích. Trên người Thành Thiên Bích có mùi thuốc đông y hơi gây mũi, nhưng tuyệt đối không gây trở ngại với chuyện Tùng Hạ thích ở bên hắn, cảm giác trong mũi tràn ngập hương vị của hắn. Khi ở bên Thành Thiên Bích, cậu luôn luôn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, cho dù ở trên chiến trường tàn khốc. Cậu còn có thể làm gì nữa nhỉ? Còn có cách nào để cậu có thể tiếp cận Thành Thiên Bích thêm một chút không? Cậu không biết nên làm gì, dưới đáy lòng có một khát vọng khiến cậu hưng phấn, cũng khiến cậu sợ hãi. Cậu muốn đụng chạm vào Thành Thiên Bích, vô cùng muốn, giống như làm vậy có thể giảm bớt một chút khao khát sâu trong nội tâm cậu vậy. Nhưng cậu không dám, cậu thật sự không tìm ra lý do để tự nhiên đụng chạm vào một người đàn ông, nếu Thành Thiên Bích phản cảm, cậu sẽ rất buồn. Cậu chỉ có thể làm bộ vô ý giãn người ra, kề sát đùi vào chân Thành Thiên Bích, cách một lớp vật liệu may mặc mà cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Thành Thiên Bích. Như vậy cũng rất cũng đủ rồi. Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại, trong lòng lại loạn cả lên. Hắn là một tay súng bắn tỉa, đúng ra hắn phải giữ được tỉnh táo ở bất kỳ tình huống nguy hiểm phức tạp nào, sao lại có thể bởi vì một người nằm ở bên cạnh mà không giữ được bình tĩnh. Trong thân thể như có một ngọn lửa khô nóng, từ chỗ mà hai người kề cận, cháy sạch mọi phiền muộn của hắn. Có bao giờ tâm trí của hắn lại trở nên dễ dàng dao động như vậy? Tùng Hà, rốt cuộc thì hắn đang làm sao thế này? Hai người không ai nhúc nhích, gần như là có chút cứng đờ duy trì tư thế nằm ngang, không dám vượt qua giới hạn, rất sợ chỉ cần khẽ động đậy là sẽ quấy nhiễu sự cân bằng tinh tế nào đó, cho đến tận khi Thành Thiên Bích bởi vì bị thương mà mệt mỏi rã rời,

Ông là một người tính tình nhiệt tình thân thiết, thích nói thích cười, ngồi trên lộ bá vẫn tò mò hỏi cái này cái kia, dọc theo đường đi miệng không ngừng nghỉ. Hơn 10 phút sau, họ đi vào sâu trong thị trấn nhỏ, trước mắt xuất hiện những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa. Nơi này quá lớn, rào chắn kéo dài sang hai bên, liếc mắt một cái căn bản không nhìn được điểm cuối, cổng chính khí thế to lớn, bên trên được đề hai chữ to mạnh mẽ, đường môn. Cổng có người gác, vừa nhìn thấy A Bố, lập tức cảnh giác. Chú Lương hạ kiến xe xuống, hô lớn, A Căng, ba đây, thiếu gia Nhạn Khâu về rồi. Ba, người gác cổng nghi ngờ hô một tiếng, bà nói ai về cơ? Thiếu gia Nhạn Khâu. Một người trẻ tuổi khác cũng kinh ngạc sửng sốt hai giây rồi liền quay đầu chạy ngược vào trong, người trẻ tuổi kia có tốc độ rất nhanh, bước chạy nhẹ như chim yến, vừa nhìn đã biết có chút bản lĩnh. A Căng hưng phấn chạy tới, thiếu gia Nhạn Khâu đã trở về. Đường Nhạn Khâu cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ, cười nói, A Căng. Trời ơi, thiếu gia, rốt cuộc cậu đã về rồi. Bọn họ vào cổng không được bao xa thì từ xa đã có một đống người ào ào chạy đến, nam nữ già trẻ đều có. Đoàn người xuống xe, Đường Nhạn Khâu vội vàng chạy tới, ba, mẹ. Nhạn Khâu, một người phụ nữ xinh đẹp chạy tới, ôm lấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, Nhạn Khâu con ơi. Mẹ, Đường Nhạn Khâu lòng đầy chua xót, nói, con đã về rồi. Cảnh tượng một nhà đoàn viên luôn vô cùng khiến người khác xúc động, mọi người lặng lặng nhìn bức họa này, mặc dù ở ngay trước mắt họ, nhưng lại giống như cách họ rất xa. Tùng Hà thở dài, trong lòng không ngừng hâm mộ, nếu cha mẹ cậu mà còn sống. Liễu Phong Vũ nghĩ đến ba mẹ mình sống chết còn chưa biết, buồn bã cụp mí mắt. Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu thì không có nét mặt gì, nhưng ánh mắt đều có chút lạ thường. Mỗi người mang tâm sự riêng, đứng ở đằng xa thưởng thức cảnh đoàn viên này. Người của Đường gia thể hiện một chút cảm xúc xong mới chú ý đến bọn họ, nhất là con mèo khổng lồ khiến người ta chú ý như A Bố. Em gái Đường Nhạn Khâu thì mở to đôi mắt thủy tinh nhìn A Bố, ánh mắt từ trên người A Bố dời đến bốn người còn lại, cuối cùng dừng lại trên Liễu Phong Vũ. Con ngươi cô bé đột nhiên giãn ra, không để ý đến hình tượng mà hét toáng lên một tiếng. Tất cả mọi người đều bị âm thanh ấy làm cho hoảng sợ, chỉ có Đường Nhạn Khâu là lắc đầu. Liễu Phong Vũ. A a trời ơi. Đường Nhạn Khâu quát, Nhạn Cẩn, con gái không được hô to gọi nhỏ. Đường gia có gia quy nghiêm khắc, huynh trưởng như cha, anh em họ mặc dù tình cảm tốt nhưng khi Đường Nhạn Khâu nghiêm túc, Đường Nhạn Cẩn vẫn hơi sợ sợ. Thế nhưng lần này Đường Nhạn Khâu mặt nghiêm quát lớn cũng không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, trong mắt Đường Nhạn Cẩn đã không thấy anh trai đâu, kích động chạy tới phía Liễu Phong Vũ. Nhạn Cẩn. Chú Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, thảo nào lại thấy quen mắt quá, trong phòng tiểu thư dán rất nhiều áp phích của người này. Các cô bé khác cũng hưng phấn, nhất là chị em họ của Đường Nhạn Khâu, tất cả đều chạy vù vù đến phía Liễu Phong Vũ. Đường Nhạn Cẩn chạy đến trước mặt Liễu Phong Vũ, kích động đến thiếu chút nữa bật khóc, anh là Liễu Phong Vũ phải không ạ? Liễu Phong Vũ nở nụ cười mê người, chào em. Cô bé do dự nửa ngày, bởi được tiếp thu nền giáo dục rất truyền thống nên không dám có động tác bất thường gì, cuối cùng chỉ có thể run rẩy vươn tay, muốn nắm tay hắn. Liễu Phong Vũ vừa định giơ tay, Đường Nhạn Khâu đã không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh hai người, tóm lấy tay Liễu Phong Vũ, cảnh cáo nhìn hắn một cái. Đường Nhạn Cẩn ôm lấy cánh tay anh trai, tràn ngập mong đợi hỏi, đại ca, anh ấy là bạn của anh phải không? Anh vì em mà dẫn anh ấy về nhà phải không? Không phải. Em không tin, trước đây em đã nói muốn gặp Liễu Liễu, tuy anh không đồng ý giúp em, nhưng anh nhất định đã để ý, anh tốt với em quá. Đường Nhạn Khâu đen mặt nói, anh không đồng ý gì với em hết, anh gặp người này chỉ do ngẫu nhiên mà thôi. Cô bé làm nũng cọ cánh tay hắn, anh thật tốt. Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhìn hắn, cậu còn không buông tay, tôi sẽ. Lột da cậu, ba chữ còn lại còn chưa nói khỏi miệng, Đường Nhạn Khâu đã hất tay hắn ra. Các cô gái lao vào, bao quanh Liễu Phong Vũ. Gia chủ của Đường gia cao to tuấn lãng, bản thân ông vốn có hào khí anh hùng, ông khách khí nói với họ, ở xa đến là khách, mời vào bên trong. Đoàn người ngồi trong phòng khách rộng mở, trong tay là trà thơm còn đang bốc hơi, phía sau chỗ ngồi còn có bếp sưởi, vào đông cũng không thấy lạnh. Đường phu nhân thở dài, Nhạn Khâu, nửa năm này rốt cuộc thì con đã đi đâu, không ai có tin tức gì của con hết. Đường Nhạn Khâu kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong hơn nửa năm này, nhất là cuối cùng nhắc tới chuyện hắn đã hứa sẽ cùng họ đến Bắc Kinh, hắn sợ càng ở lại nhà lâu thì càng không nỡ rời đi, không bằng nói trước, để người nhà có chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe hắn còn muốn đi, người trong đại sảnh đều trầm mặc. Đường Nhạn Khâu thấp giọng nói, ba, mẹ, từ nhỏ ba mẹ đã dạy con phải biết trọng chữ tín, nếu không có họ, bây giờ con vẫn chưa rời khỏi khu công nghiệp, cũng không thể về nhà được. Gia chủ Đường gia thở dài, ba không có ý định ngăn cản con làm đúng, người của Đường gia tuyệt đối không thể thất tín. Có điều, sau khi đưa họ đến Bắc Kinh, con phải trở về nhà, đừng để người nhà lo lắng. Đường Nhạn Khâu rung giọng nói, ba, con nhất định sẽ trở về, chuyến này con về chỉ vì muốn xác nhận mọi người sống thế nào thôi. Giờ thấy mọi người đã sống rất tốt, con có thể yên tâm ra đi. Đường phu nhân tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng rất thấu tình đạt lý, vậy ở lại nhà thêm vài ngày nhé, chuẩn bị xong rồi hẳn lên đường. Đường Nhạn Khâu nắm tay mẹ, trong lòng vô cùng cảm động, hắn nói, khi động đất, mọi người chống chọi thế nào? Ở đây có ảnh hưởng gì lớn không hả mẹ? Đường phu nhân thở dài, lúc đầu quả thật vô cùng gian nan. Tất cả thức ăn đều bị hỏng, tất cả hoa màu đều bị cỏ dại sinh trưởng tốt chen đến chết, gia súc trở nên khổng lồ, có vài con bắt đầu tấn công người. Còn có những con thú trên núi vốn không đến quấy rầy người trong thị trấn, ấy vậy mà sau động đất cũng bắt đầu nhiều lần xuống núi ăn thịt người. Lúc đầu đúng là bị chết không ít người, nếu không phải người của Đường gia tập võ từ nhỏ, lúc đối mặt với nhiều động vật biến dị như vậy, đúng là không có năng lực tự vệ. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, trong nhà, có ai? Đường phu nhân nặng nề gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu nhà chú của con và đứa con lớn của bác tôn. Đường Nhạn Khâu ánh mắt buồn bã. Gia chủ Đường gia nói, dần dần mọi người quen rồi cũng đỡ hơn. Mọi người rắc phấn xua thú ở xung quanh thị trấn nên bớt rất nhiều sinh vật đến đây quấy rối. Sau đó mọi người bắt đầu tự cấp tự túc, người của Đường gia lên núi săn thú, người trong thị trấn thì trồng trọt, có vật tư dư giả rồi thì đi các thị trấn xung quanh đổi một ít đồ. Tuy cái ăn không bằng trước đây, nhưng không có ai chết đói, chỉ cần bản thân thấy đủ thì cũng chẳng khác cuộc sống trước là mấy. Đường Nhạn Cẩn biểu môi, có điều rất buồn chán anh ạ, không có tivi, không có internet, muốn ra ngoài nhiều lần cũng không được, suốt ngày bị vây trong thị trấn nhỏ này, cũng không biết phải làm gì. Đường Nhạn Khâu nói, vừa lúc cho em dành nhiều thời gian đọc sách tập võ. Cả nhà đều nở nụ cười. Đường Nhạn Cẩn thẹn thùng nhìn Liễu Phong Vũ, ánh mắt tràn ngập chờ mong, anh ơi, hay là em đi cùng anh đến Bắc Kinh nhé. Đường Nhạn Khâu sừng sộ, hồ đồ, em nghĩ mọi người đang đi chơi hay sao? Đường Nhạn Cẩn thất vọng cúi đầu. Đường phu nhân nhìn nhóm Tùng Hạ một chút, nhẹ nhàng nói, dì cảm ơn các cháu đã giúp Nhạn Khâu. Tùng Hạ vội nói, dì đừng khách khí, trên đường tiểu đường cũng giúp chúng cháu rất nhiều ạ. Các cháu nhất định cũng mệt mỏi rồi, dì đi thu xếp phòng cho khách, các cháu đi nghỉ ngơi một chút, lát nữa tới ăn cơm. Bọn họ quả thật rất mệt mỏi, đã sớm muốn tìm một chỗ nằm một lúc, cũng cho Đường Nhạn Khâu và người nhà trò chuyện. Khu nhà của Đường gia có diện tích hơn 600 mẫu, có rất nhiều phòng cho khách, Tùng Hạ được an bài trong một căn phòng sát vách phòng Thành Thiên Bích. Thật ra cậu hy vọng có thể cùng ngủ một phòng với Thành Thiên Bích hơn, nhưng thật sự không có mặt mũi để mở miệng, chỉ cần sinh ra suy nghĩ ấy cậu đã thấy ngượng ngùng. Cậu không dám tưởng tượng nếu bị Thành Thiên Bích biết mình đang suy nghĩ gì, Thành Thiên Bích sẽ có phản ứng gì, nhất định sẽ đánh cậu mất. Tùng Hạ ngã xuống giường ngủ một lúc. Một tiếng sau, có người đến gọi họ đi ăn cơm. Đường Nhạn Khâu đã thay quần áo của mình, vẫn là màu đen thuần, tôn thêm sự sạch sẽ tuấn tú của hắn. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã mơ hồ có phong thái của danh gia vọng tộc. Liễu Phong Vũ vừa xuất hiện, đã bị các chị các em đủ mọi lứa tuổi của Đường gia vây quanh. Xưa nay hắn luôn thích cuộc sống được vạn người dõi theo, lúc này lại một lần nữa được hưởng thụ sự đãi ngộ của siêu sao, vui sướng biết nhường nào. Trang Nghiêu và A Bố đều ở ngoài cửa, người của Đường gia chuẩn bị một con cá sống khổng lồ hơn 20 cân cho A Bố, đúng là đãi ngộ cao nhất ở tận thế. A Bố rất tập trung vào công việc của nó, quả thật đã đạt đến cảnh giới vùi đầu ăn uống đến quên mình. Trang Nghiêu thì ngồi bên cạnh nó, cầm đặt trên đầu gối, mỉm cười nhìn A Bố ăn cá. Chỉ có Tùng Hạ và Thành Thiên Bích là ngồi xuống trước bàn cơm. Trên bàn có món chay có món mặn, rau dưa không nhiều lắm, nhưng chế biến vô cùng toàn diện, chỉ cần nhìn ngửi thôi đã biết là hết sức mỹ vị. Bên cạnh còn đặt một vò rượu gạo tự ủ năm xưa, mở lớp niêm phong ra, một hương thơm bay vào mũi. Đường phu nhân bắt chuyện, mời mọi người nhập tọa, cười nói, Đường gia nhiều người, ngày nào cũng lên núi săn thú, ở đây không thiếu thịt ăn, có điều hoa quả vô cùng khó trồng, cây không biến dị dễ bị cỏ dại chen chết, cây biến dị thì thường không kết quả, tổng cộng chỉ có vài loại như vậy, mong mọi người đừng ngại. Trong số họ, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu là không am hiểu chuyện qua lại tình người nhất, Liễu Phong Vũ thì làm biếng, vậy nên tất cả những công việc khách sáo với Đường phu nhân thì đều rơi vào người Tùng Hạ. May là cậu tuy không coi là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dáng vẻ gọn gàng nhã nhặn, rất dễ được bề trên yêu thích, ăn nói cũng thật thà, lúc ăn cơm cũng không có không khí nguội ngắt. Gia chủ Đường gia rất tự hào giới thiệu cho họ vào rượu do tự tay ông ủ, đều là rượu ngon 7-8 năm đã phủ đầy bụi. Bây giờ, rượu còn quý giá hơn rau dưa hoa quả nhiều lắm, tốc độ sinh sản của vi khuẩn quá nhanh, dẫn đến hậu quả chính là tốc độ lên men của lương thực và hoa quả vô cùng khó nắm giữ. Nếu lên men không hoàn toàn thì nguyên liệu sẽ bị thối, nếu lên men quá tay thì rượu sẽ không thể uống được. Bởi vì sản xuất khó khăn nên muốn uống một giọt rượu cũng khó, bởi vậy rượu thành phẩm đúng là ngàn vàng khó mua. Mấy ngày trước khi ăn trong nhà hàng của Trần Thiếu, họ cũng không được uống một hớp rượu nào, hôm nay Đường gia lại dùng thức uống quý giá như vậy chiêu đãi họ, đã đủ để thấy thành ý của ông. Đường Nhàn Khâu nâng chén kính cha mẹ, kính mọi người, có vẻ tửu lượng không tệ. Liễu Phong Vũ luôn thích rượu, khó có dịp được uống, tất nhiên không khách khí mà uống không ít, cũng không thấy say. Trang Nghiêu không uống rượu, chỉ cắm đầu ăn. Thành Thiên Bích rất kiềm chế, không uống nhiều lắm, cũng rất tỉnh táo. Chỉ có Tùng Hạ, dựa theo tâm lý dân thường là thứ tốt hôm nay qua thôn này rồi không có nữa nên mặc dù chưa bao giờ thích uống rượu, cảm thấy rượu cay xè không chịu nổi, nhưng vẫn kiên trì uống hết chén này đến chén khác. Thành Thiên Bích phát hiện thấy biểu hiện lạ của cậu, đẩy cậu một cái, thấp giọng nói, đừng uống nhiều quá. Tùng Hạ mơ màng nhìn hắn một cái, à, tôi không say, không sao đâu. Cậu quả thật không say, chí ít đầu óc vẫn có ý thức rõ ràng, chỉ là chân như nhũn ra mà thôi, hơn nữa mặt rất nóng. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, cầm lấy chén rượu của cậu, được rồi, uống đến đây thôi. Tùng Hạ nghĩ có hơi tiên tiết, còn một ngụm nữa mà. Thành Thiên Bích nâng chén uống cạn sạch. Tùng Hạ lo lắng nói, vết thương của cậu, không được uống nhiều rượu. Không nhiều. Nhìn Thành Thiên Bích nét mặt như thường, quả thật không uống bao nhiêu, Tùng Hạ mới yên lòng. Mọi người ăn uống tiệc tùng, vô cùng náo nhiệt, Tùng Hạ rượu vào cũng có chút hưng phấn, kể lể không ít chuyện lạ bên ngoài, người của Đường gia lắng nghe mà kinh ngạc không thôi, có điều cậu giữ miệng rất kín, không hề nói những thứ không nên nói ra. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tùng Hạ đứng dậy về phòng, vừa đứng lên mới phát hiện trời đất quay cuồng, bắp chân như nhũn ra. Rượu kia tác dụng chậm mà rất mạnh, Tùng Hạ không hay uống rượu, không ngờ có hậu quả này, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Thành Thiên Bích kéo cậu lại, anh say à? Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười, à, say, hơi say. Thành Thiên Bích nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng cũng có chút say, hắn nhấc Tùng Hạ lên, về phòng nghỉ ngơi đi. Liễu Phong Vũ cười nhạo vỗ vỗ mặt Tùng Hạ, tửu lượng kém lại uống lắm thế, không biết lượng sức. Tùng Hạ lầm bầm, Liễu ca, tửu lượng anh thật tốt. Luyện được từ trên bàn rượu đấy, chẳng nhẽ lại không tốt cho được, hắn nháp một cái, nếu lấy Đường Nhạn Khâu, có chỗ tắm rửa không? Tôi muốn đi tắm. Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ nói, đi theo tôi. Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ đang lung lay lắc lư đi về phòng. Đưa cậu về đến cửa phòng. Thành Thiên Bích dùng một tay lần mò bản lệ để móc khóa trên cửa, hôm nay ánh trăng mờ nhạt, thật sự không dễ để nhìn thấy rõ. Tùng Hạ rạp vào trên người hắn, ngửi mùi vị trên người Thành Thiên Bích, có vài suy nghĩ linh tinh. Cậu có ý mượn say rượu chiếm chút lợi lộc, ôm lấy cổ Thành Thiên Bích, đôi môi vô tình hay cố ý đụng chạm vào làn da trên cổ hắn. Thân thể Thành Thiên Bích cứng đờ, thấp giọng nói, anh đứng thẳng lên xem nào. Tùng Hạ rầu rĩ ừm một tiếng, uống nhiều rồi. Lá gan cũng lớn theo, da mặt cũng dày hơn rất nhiều, vẫn bám víu trên người Thành Thiên Bích như trước. Tôi đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy rồi mà. Lần sau, nhất định uống ít. Không có lần sau, Thành Thiên Bích thật vất vả để đẩy cửa ra, gần như nửa ôm nửa tha Tùng Hạ vào trong phòng, đẩy cậu lên giường. Tùng Hạ ôm cổ hắn không buông tay, nhẹ giọng gọi, Thiên Bích, trong tiếng gọi kia mang theo khát vọng hèn mọn. Cậu cũng không biết mình khát vọng cái gì. Cậu chỉ muốn ôm Thành Thiên Bích như thế mà thôi, ôm thêm được một lát. Thành Thiên Bích thân thể vô cùng cứng nhắc, trầm giọng nói, anh đi ngủ đi. buông ra. Ừm. Tùng Hạ tuy đồng ý, nhưng lại không buông tay. Thành Thiên Bích ôm hông cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng khi hai tay chạm phải vòng eo thanh mảnh của Tùng Hạ, bàn tay như bị hút vào, không muốn buông ra. Mùi vị thân thể của Tùng Hạ hòa lẫn với mùi rượu, mạnh mẽ chạy ào vào trong hơi thở của hắn, thân thể gầy gầy trong lòng rất nóng, càng ngày càng nóng. Ánh mắt Thành Thiên Bích tối lại, trong thân thể dâng lên một dục vọng vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn có chút không biết làm sao. Hắn cắn răng, buồn bực nói, Tùng Hạ, anh muốn làm gì? Ánh mắt Tùng Hạ trộn lẫn giữa tỉnh táo và mê man, vô thức nắm chặt nắm đấm, giọng nói khàn khàn, tôi không biết. Cậu không biết mình muốn làm gì, cậu thích người này, muốn vĩnh viễn được nhìn thấy hắn, vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn, vĩnh viễn bình an sống sót. Đôi mắt Thành Thiên Bích hơi đỏ lên, thấp giọng nói, vậy anh buông ra. Tùng Hạ vẫn dứt khoát trả lời như cũ, nhưng vẫn không buông tay. Thành Thiên Bích ấn ngực cậu xuống, đè cậu ngã xuống giường. Tùng Hạ mở to mắt nhìn hắn. Nét mặt Thành Thiên Bích không giống ngày thường, nhưng ánh mắt có một sự khác thường, anh có biết anh đang làm gì không? Tùng Hạ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn hai giây, dưới ánh nhìn lạnh lùng cứng rắn trước sau như một của Thành Thiên Bích, đột nhiên vô cùng xấu hổ, cậu dùng mu bàn tay che mắt, xin lỗi, khiến cậu phải xem trò cười, tôi uống nhiều rồi, tôi không nên uống rượu, ngại quá, Thiên Bích, cậu cứ coi như tôi say đi. Mất mặt quá, Tùng Hạ, mày mất mặt quá đi. Thành Thiên Bích âm thầm nắm chặt nắm đấm, đứng lên, rất nhanh lui ra ngoài. Tùng Hạ nằm vật ra thành hình chữ đại 79 trên giường, mặt nóng rang như muốn thiêu cháy, không biết do say hay do xấu hổ. 79 chữ đại. Tùng Hạ ngủ một giấc đến tận hừng đông. Rượu kia là rượu ngon được ủ lâu năm, tất nhiên không phải dạng tầm thường. Ngoại trừ thấy hơi mê man thì hôm sau tỉnh dậy không có cảm giác đầu đau như muốn nứt ra giống như cậu bị chuốc bia ngày trước. Cho dù như vậy, cậu cũng lăn qua lộn lại trên giường không muốn dậy. Tối hôm qua, chuyện gì xảy ra cậu vẫn nhớ rõ rành rành, loại chuyện mượn rượu giả điên này, cậu thật sự không ngờ mình có thể làm được, quả nhiên người uống say dễ kích động rồi sẽ dễ làm chuyện khiến mình hối hận, cậu bây giờ đang vô cùng hối hận. Xong rồi, Thiên Bích sẽ thấy cậu thế nào đây? Thiên Bích có cho rằng mình biến thái hay không? Uống nhiều rồi ông đàn ông không buông, nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường hết. Nếu không thì cứ nói thật đi, cậu cũng không phải là không dám thừa nhận mình thích đàn ông. Suy nghĩ này vừa lóe ra, cậu lại càng sợ hãi, cậu bị chính mình hù dọa. Cho dù cậu dám nói nhưng lúc này cũng không phải lúc nói những chuyện này. Bọn họ đang bôn ba trên con đường hiểm nguy bốn phía chứ không phải xã hội văn minh có ăn có uống bình an ổn định. Thành Thiên Bích cũng không phải đồng nghiệp Thanh Tú mới đến công ty mà là người bạn đồng sinh cộng tử với cậu. Cho dù cậu thích nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn, cậu rất sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh lúng ta lúng túng, sau đó hai người sẽ xa lánh nhau, mỗi ngày phải chen chúc trong một cái xe, rồi sẽ phải chung sống thế nào. Tùng Hạ hối hận đến nỗi tự gõ vào đầu mình. Sao cậu có thể như vậy chứ? Sao cậu có thể hết lần này tới lần khác để ý Thành Thiên Bích đến thế? Cậu sống 26 năm mà chưa được nếm thử cảm giác thích một người là như thế nào, sao cậu có thể hết lần này tới lần khác sinh ra thứ tình cảm trói buộc trong thời đại không thích hợp để nói chuyện yêu đương này cơ chứ? Cậu thật sự không dám đối mặt với Thành Thiên Bích. Đang lúc buồn bực thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Trang Nghiêu vang lên ngoài cửa, sao anh vẫn ngủ à, dậy đi. Tùng Hạ nhảy xuống giường, mở cửa, có chuyện gì vậy? Người của Đường gia muốn đi săn thú, chúng ta cùng đi. À, được, Tùng Hạ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi theo Trang Nghiêu. Lúc đi tới cửa, một cô bé bưng một phần bữa sáng đi tới bên cạnh cậu, cười nói, anh dậy muộn, mọi người ăn xong cả rồi, em bưng bữa sáng của anh đến đây. Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười, cảm ơn em. Cậu nhanh chóng ăn sáng, khoác thêm áo khoác, bò lên trên người A Bố, Trang Nghiêu và cậu đi ra ngoài khu nhà Đường gia. A Bố đi nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp bọn họ. 7-8 thanh niên trai tráng của Đường gia ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi vào trong rừng, Đường Nhạn Khâu dẫn đầu cả nhóm, bọn họ ai nấy cũng mặc một bộ quần áo đồng phục màu xám đen, thoạt nhìn vô cùng oai hùng hiên ngang, gọn gàng mạnh mẽ. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng cưỡi một con ngựa, Thành Thiên Bích có vẻ rất thành thạo chuyện này, Liễu Phong Vũ thì không quen, cứ xoay tới xoay lui trên lưng ngựa, như thể ngồi kiểu gì cũng không thấy thoải mái vậy. Những con ngựa này đều không biến dị, hoặc có lẽ biến dị không rõ ràng. Cơ thể xem như bình thường, nhưng cao lớn hơn ngựa thường một chút, có vẻ rất cường tráng. Liễu Phong Vũ ngọ ngoại mãi, con ngựa dưới thân hắn hình như có tính tình, mất hứng hừ hừ mấy tiếng trong lỗ mũi. Đường Nhạn Khâu quay đầu nhìn thoáng qua, cau mày nói, anh đừng lộn xộn, anh mà lộn xộn thì ngựa sẽ bất an. Liễu Phong Vũ buồn bực nói, tôi mới bất an đây này, đồ chơi này ngồi khó chịu quá. Nó còn không nghe lời nữa, cậu xem, nó toàn đi lung tung, con ngựa kia rẽ trái rẽ phải, không chịu đi thẳng mà cứ rẽ ngoặt trên đường, mọi người trong thị trấn đều đang len lén cười hắn. Liễu Phong Vũ có chút thẹn quá hóa giận, dùng sức vỗ xuống ngựa, cho tao chút mặt mũi đi mày. Con ngựa kia vẫn cứ làm theo ý mình. Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ, đành phải lui ngựa xuống bên cạnh hắn, anh nhảy sang đây. Liễu Phong Vũ nhìn hắn một cái, không được, tôi không qua được, đổi ngựa lúc ở trên lưng ngựa. Hắn không có kỹ thuật này. Đường Nhạn Khâu chống lên đùi Liễu Phong Vũ, thả người nhảy qua, linh hoạt nhảy lên ngựa Liễu Phong Vũ, ngồi xuống sau lưng hắn, hai tay vòng qua dưới nách Liễu Phong Vũ bắt lấy dây cương, con ngựa còn đang lộn xộn lập tức ổn định lại. Liễu Phong Vũ lườm hắn một cái, đã nói tôi không muốn cưỡi thứ đồ chơi này mà. Bây giờ chưa cần anh cưỡi, anh chỉ cần ngồi yên thôi. Đường Nhạn Khâu khẽ quát một tiếng, đi, con ngựa kia đàng hoàng đi một đường thẳng tắp. Đoàn người tiến vào trong khu rừng. Liễu Phong Vũ ngáp một cái, tôi còn chưa ngủ đủ đâu, thằng nhóc con Trang Nghiêu kia dở đủ trò cũng phải kéo tôi dậy, còn nó thì mất hút luôn. Trang Nghiêu đi phía sau. Liễu Phong Vũ nhìn lại, quả nhiên thấy A Bố chở Trang Nghiêu và Tùng Hạ đi tới. Thành Thiên Bích quay đầu, liếc mắt liền thấy Tùng Hạ nằm sấp trên đầu A Bố, nét mặt hắn có một sự cứng ngắc, quay mặt lại. A Bố đến gần, Liễu Phong Vũ gọi, Tiểu Hạ, tối qua ngủ thế nào? Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích mặt không có biểu cảm gì, lại còn không buồn nhìn cậu, có chút uể oải, thấp giọng nói, hay, cũng không tệ lắm ạ. Anh rượu vào dễ kích động, tối qua ngủ không ngon, à, vừa buồn ngủ vừa mệt. Này, cậu thả tôi xuống, tôi muốn ngồi trên người A Bố, ngựa này khó chịu quá. Đường Nhạn Khâu vẫn còn có chút bực mình đối với chuyện Liễu Phong Vũ cứ lượn quanh nữ quyến của Đường gia, nhất là chuyện cô em gái của mình lại thích loại đàn ông như vậy, thật sự khiến hắn không thể chấp nhận. Hắn lạnh nhạt nói, anh ngồi yên một chút, sắp tới rồi. Liễu Phong Vũ biểu môi, ngã người về sau, đạp vào người hắn. Đường Nhạn Khâu ngẩn người, anh làm gì đấy? Khó chịu, ai bảo cậu không cho tôi xuống, mông tôi sắp nở hoa rồi. Vậy anh cũng đừng có dựa vào tôi chứ. Thích thế đấy, lúc ngã ra đằng sau cái mông có thể nhấc lên một chút, ngồi trên yên ngựa cứng rắn, chỉ có làm như vậy mới có thể thoải mái một chút. Liễu Phong Vũ từ trước đến nay đều chẳng thấy ngại ngần chút nào với chuyện gây thêm phiền phức cho người khác. Đường Nhạn Khâu hết sức bực mình, lại không thể đá Liễu Phong Vũ xuống ngựa, chỉ có thể cố mà nhìn. Người của Đường gia vô cùng quen thuộc nơi này, nhanh chóng đi đến nơi họ đã từng săn thú, nhìn bảy tám thanh niên lưng đeo cung tên, cưỡi những con ngựa cao to đi xuyên qua khu rừng khiến người khác liên tưởng tới cảnh tượng các vương công quý tộc ở cổ đại săn bắn. Lúc này, Tùng Hạ lại không thấy hứng thú với hoạt động của họ, vẫn cứ bò ra trên đầu A Bố, ánh mắt thường thường nhìn vào gáy Thành Thiên Bích, cuối cùng thẳng thắn nhìn ngẩn cả người. Cũng không biết nhìn bao lâu, Thành Thiên Bích chẳng biết tính sao, đột nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt bình tĩnh như nước, một ánh mắt hoảng hốt lo sợ. Tùng Hạ căng thẳng muốn trốn tránh, kết quả trượt chân một cái, lăn sang bên cạnh, trên đầu A Bố vốn không có nhiều diện tích lắm, cậu cứ thế lăn một vòng, trực tiếp từ trên đầu A Bố lăn xuống phía dưới, mắt thấy sẽ ngã xuống từ độ cao gần 8 mét. Thành Thiên Bích vội vàng hình thành một lớp gió to lớn dưới thân Tùng Hạ, tốc độ rơi xuống của cậu tạm thời chậm lại. A Bố phản ứng cũng rất nhanh, giơ chân ra đỡ lấy Tùng Hạ. Tùng Hạ ôm chân A Bố, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. A Bố đặt cậu xuống đất. Trang Nghiêu từ cao nhìn xuống cậu một cái, khinh thường nói, đần độn. Thành Thiên Bích dục ngựa bước tới, vươn tay về phía cậu, nắm lấy. Tùng Hạ bò dậy từ dưới đất, lúng túng nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích dục, nắm lấy tay tôi. Tùng Hạ nắm lấy tay hắn, Thành Thiên Bích dùng lực, túm cậu lên ngựa. Tùng Hạ ngồi sau lưng hắn, do dự nửa ngày, cuối cùng tóm lấy áo hắn. Thành Thiên Bích một tay nắm dây cương, một tay cầm súng ngắm, đi theo người của Đường gia, tìm bắt con mồi. Khu rừng này quả thật sản vật phong phú, có thể dễ dàng bắt gặp động vật biến dị cỡ lớn. Trên cơ bản động vật vừa ló ra đã bị bảy tám mũi tên bắn ngã xuống đất. Thành Thiên Bích giục ngựa đi tới bên cạnh con mồi, để Tùng Hạ hấp thu năng lượng. Suốt cả ngày, họ săn được 2 con lợn rừng, 1 con gấu chó, dùng A Bố và 8 con ngựa kéo về thị trấn. Thành Thiên Bích hầu như không nói được mấy câu với Tùng Hạ cũng không dám mở miệng trước, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi phía sau hắn, chỉ là lúc ngựa chạy, cậu không tự chủ được ôm lấy hông Thành Thiên Bích, mà Thành Thiên Bích cũng không phản đối. Tùng Hạ nghĩ rằng, chuyện xấu hổ ngày hôm qua có phải đã qua rồi không, chắc là không sao rồi nữa phải không? Hay vẫn nên vờ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì? Liễu Phong Vũ nở nụ cười, hai người các cậu ấy à, thú vị muốn chết. Có điều dạo này tôi mới phát hiện Đường Đại Hiệp còn thú vị hơn cả hai cậu. Trong 3 ngày ở Đường Gia, mỗi ngày họ đều đi theo thanh niên Đường Gia ra ngoài săn thú, 3 bữa sáng trưa tối đều được ăn ngon, ai nấy cũng được chăm lo đến tinh thần sung mãn, ngay cả A Bố cũng mập lên trông thấy. Trong mấy ngày nay Tùng Hạ không ngừng tu luyện, tích góp từng chút một năng lượng, hơn nữa lại hấp thu năng lượng, cuối cùng đã hoàn toàn chữa lành vết thương của Thành Thiên Bích. Nhóm của họ đã hồi phục trình độ chiến đấu đến 1 cấp độ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục cuộc hành trình. Đường Nhạn Khâu cũng biết họ không thích hợp ở lâu, nhưng vẫn thấy hơi luyến tiếc rời khỏi đây. Thật ra Đường Môn hoàn toàn không cần hắn quan tâm, toàn bộ chi phí ăn mặc đều tự cấp tự túc, còn có thể nuôi sống toàn bộ hơn 200 gia đình trong thị trấn, nghiễm nhiên đã trở thành một tiểu vương quốc an toàn. Hơn 100 miệng ăn của Đường Môn, có 8 dị nhân, là tỷ lệ biến dị tương đối cao. Cho dù không biến dị nhưng ở đây ai cũng có võ nghệ siêu quần, nhìn tình huống hiện tại thì hầu như không có gì có thể uy hiếp họ. Đường Nhạn Khâu biết đây đã là lúc nên lên đường, hắn không muốn chờ những người khác phải giục nên hắn chủ động nói ra. Không ngờ lúc hắn đề xuất chuyện lên đường, Trang Nhiêu lại không hề vội vàng, nói ở lại thế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.